Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, lại truy. Xử lý hắn, an toàn, Aegyobini bọn họ vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy phân thân mang thủ lĩnh rời đi. Tốt, ta đã không kịp chờ đợi, những này cặn bã đều nên xuống địa ngục. Sunet nắm tay, cắn răng nói ra, chính là những này phản nhẫn, hủy đi qua chi quốc hạnh phúc. Nàng mặc dù không phải qua chi quốc người, nhưng bởi vì Uzumaki Mito quan hệ, trong nội tâm cảm động lây. Tỉnh táo, hiện tại còn phải đợi. Orochimaru lau phi tiêu, đây là một trận giết lục cùng khảo nghiệm. Khác biệt là, khảo nghiệm là chính bọn hắn cho mình thiết hạ. Bóng người đi xa, Aebani vung tay lên, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu hành động. Orochimaru, Sunet trong nháy mắt rời đi, hướng núi đi lên, các người đều động thủ. Vậy ta liền phối hợp tác chiến nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Aebani dưới chân núi ẩn nấp vị trí ngồi xếp, bằng, quan sát trên núi dưới núi động tĩnh đồng thời, điều động lực lượng khôi phục thể nội chakra. Liên tục hai lần ảnh phân thân, trong cơ thể hắn chakra còn thừa không có mấy, đi lên cũng là liên lụy. Một bên khác, phân thân mang cứ điểm thủ lĩnh rời đi, đến lúc trước chiến đấu bờ sông, người ở chỗ này xảy ra chiến đấu, thổ độn dấu vết, trong lòng của hắn sinh nghi, nhưng cũng không động thủ, là đại nhân, tiểu quỷ kia không biết làm sao mạnh lên không ít. Còn có được mạnh đại cáp mô thông linh thú, thuộc hạ nhất thời không tra, bị hắn mai phục, phân thân xấu hổ nói, nhất thời không tra, thượng nhẫn đuổi theo dưới chân dịch thể, trong lòng minh bạch hắn bị mai phục nguyên nhân, phế vật, chính sự không biết làm, ngày ngày liền biết những này. Vâng, đại nhân giáo huấn là, phân thân không có bất kỳ cái gì mặt mũi, lập tức nhận lầm. Đã đóng vai nhân vật, cái này nồi nên đọc liền phải đọc. Hắn nhận lầm về sau, lại chỉ qua chiều thôn phương vị nói, hắn không có khả năng rơi ta, ngược lại bị ta truy sát. Bất quá bên kia là qua chiều thôn khu vực, thuộc hạ không dám truy vào qua, cho nên để hắn trốn. Chúng ta thực lực, tạm thời còn không thể tiến vào qua chiều thôn. Nói về qua chiều thôn, cho dù thân là thượng nhẫn, vị thủ lĩnh này trên mặt vẫn như cũ hiển hiện một chút sợ hãi. Phân thân hơi động lòng, có mấy phần minh ngộ Uzumaki nhất tộc thiên phú, để bọn hắn ăn không ít đau khổ. Có thể hỏi đề đến, hắn không dám vào qua chiều thôn, trì hoãn kế hoạch làm sao áp dụng. Đầu hắn đau, một tên thượng nhẫn trở về, đem cải biến toàn bộ cục diện. Thậm chí sẽ để cho Orochimaru, Sunet tao ngộ cực đại phong hiểm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn chặn hoặc cho ra cảnh cáo. Nhưng là, Yanagawa, người như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ gì? Thủ lĩnh nhàn nhạt hỏi, phân thân bản năng cảm giác không đúng, tựa hồ có một cỗ như có như không sát khí khóa chặt hắn. Bị hoài nghi, hắn quyết định thật nhanh. Trong nháy mắt hai tay kết ấn, thế thân thuật đổi vị, thủy độn thủy long đạn chi thuật, to lớn chakra phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt rộng rãi thủy long từ trong sông nhảy lên ra. Chỉ thời gian nháy mắt liền đến trước mắt. Quá nhanh, phân thân vừa hoàn thành thế thân thuật đổi vị, thủy long liền đã gào thét mà đến. Hắn đến không kịp né tránh, trực tiếp bị thủy long trúng đích. Bất quá cùng một thời gian, hắn phóng xuất ra cái cuối cùng huyễn thuật Narakushi chi thuật. Phân thân tiêu tán, Aikibani trong nháy mắt có cảm ứng. Trước khi chết trí nhớ ở trong đầu hắn quanh quẩn, trực tiếp nện thủy long đạn. Khi dễ người A, thủy long đạn vì cấp B nhẫn thuật, vô luận độ khó khăn vẫn là chakra tiêu hao đều rất lớn. Thuộc về thượng nhẫn mới năng động dùng cường đại thủy độn. Dùng cái đồ chơi này đánh xuống nhẫn. Đừng nói phân thân, cũng là Akabani bản này tôn cũng rất khó tránh né. Không chỉ như vậy, cái này thượng nhẫn chiến đấu kinh nghiệm thái đủ, hoàn toàn nghiền ép. Akabani cấp tốc đứng dậy hướng núi đi lên. Đối phương đã động thủ, liền biểu thị phát hiện một số dấu vết để lại. Nói không chính xác hội sờ trở về, muộn một chút đi liền nhiều một chút nguy hiểm. Không bao lâu, oanh, một tiếng vang thật lớn từ núi một góc truyền đến. Không cần phải nói, Sunet nhịn không được, quyền lực dùng lớn, Akabini cấp tốc hướng bên kia tới gần. Một lát sau lại một cây đại thụ bị nện đoạn, cao lớn thân cây trực tiếp ngã xuống. Quyền này lực, quá phận. Senji nhất tộc thể chất cùng chakra lượng, phối hợp quái lực thuật đơn giản biến hình dáng. Không phải thể thuật am hiểu người ăn nhất quyền, chỉ sợ trực tiếp trọng thương. Akabini cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Manga bên trong Orochimaru liên tục bên trong nhiều như vậy quyền không chết. Thật sự là khoa học nghiên cứu chiến thắng thiên phú hách. Bất quá bây giờ quan trọng không phải quái lực thuật. Sunet, thượng nhẫn nhìn thấu, rút lui, một tiếng mệnh lệnh về sau. Hắn nghe âm thanh mà biết vị trí, cấp tốc hướng một chỗ khác sinh ra động tĩnh phương vị mà đi. Cái gì? Đáng giận, Sunet sau khi nghe xong, đuổi kịp tên kia trung nhẫn, toàn lực nhất kích đem hắn oanh sát, sau đó chuẩn bị qua tìm Orochimaru, nhưng mà bọn họ trở lại. Phát hiện chân núi một bóng người cấp tốc tới gần. Không có thời gian, ta đến. Sunet hô to, sau đó cấp tốc chạy lên núi. Không bao lâu đến phía trên hang núi. Nhất quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sơn động không chịu nổi cự lực. Trên đỉnh trực tiếp đánh nát. Lại nhất quyền, sơn động sụp đổ, rút lui. Hô to một tiếng về sau. Sunet cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng qua triều thôn đào tẩu. Có ngươi, Akabani kinh ngạc một lát, đi theo hướng qua triều thôn phương hướng rút lui. Mặc dù nói không rõ ràng phải chăng có đệ tam âm thầm protect, nhưng từ mặt giấy thực lực phân tích, thượng nhẫn chiến lực hoàn toàn không phải bọn họ có thể tới. Orochimaru nghe được tín hiệu, lập tức từ bỏ sửa chữa quấn, cấp tốc hướng qua triều thôn rút lui. Nhưng mà ba cái hạ nhẫn cũng dám tới quấy rối giết người, coi ta tà lập tức hiếu một cái này thượng nhẫn thân phận là lăn lộn đi ra không. Lạnh lùng âm thanh vang lên, đi theo chung quanh tràn ngập lên một trận sương mù bao phủ toàn bộ đỉnh núi vụ ẩn chi thuật. Orochimaru trong lòng lộp bộp một tiếng, biết không ổn về sau, cấp tốc hướng Akabani bọn họ bên này rút lui. Chúng ta phải trở về. Akabani đồng dạng phát giác được dần dần tràn ngập ra vũ khí. Lúc này không quay về, cũng là cược Sarutobi có hậu thủ an bài. Nhưng cầm đồng bạn tánh mạng cược, đó còn là đồng bạn sao? Chí ít hắn qua không tâm lý đóng. Đồng dạng Sunet cũng không thể. Trong sương mù làm sao tìm được? Sunet lòng nóng như lửa đốt, nàng không có cứu thành Jiraiya, lại cứu không đại xà hoàn, tâm tính đều muốn nổ. Đi theo ta, Akabini không có nói nhảm, trực tiếp phía trước dẫn đường. Trong sương mù là vụ nhẫn thiên hạ, ta lập tức hiếu một là vụ ẩn thượng nhẫn, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Akabini đồng dạng hiểu được làm sao tại trong sương mù biện vị. Orochimaru mặc dù nói không có phương diện này huấn luyện, nhưng hắn ký ức lực rất mạnh, rõ ràng nhớ kỹ đường núi cùng Akabani bọn họ phương vị. Thuấn thân thuật, thế thân thuật tề dùng, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Hiu, rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Orochimaru lập tức nghiêng người, đồng thời hai tay kết ấn, đối diện một đạo đại đột phá. Gió xoáy whirlwind bay ra, tuy nhiên không thể thổi tan mê vụ, nhưng những shuriken đó lại bị thổi rơi xuống. Xoạt, một tiếng bọt nước tiếng vang truyền đến. Sau đó Orochimaru cảm ứng được một cỗ chakra ba động, thủy độn thủy loạn ba. trụ cột nhẫn thuật, có thể lên nhẫn sử dụng, uy lực tự nhiên không tầm thường. Orochimaru sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, oanh, một cây đại thụ từ trong sương mù ngã xuống, vừa lúc ngăn tải Orochimaru cùng đối phương trung gian, phun ra cột nước bị thân cây ngăn trở một lát. Cái này thời gian qua một lát, Orochimaru chuồn đi, các ngươi. Orochimaru sững sờ, sau đó tâm hơi hơi có mấy phần cảm động. Đừng nói nhảm, tiếp xuống làm sao xử lý? Đối phương chakra tối đa còn lại một thành, chúng ta vừa đánh vừa lui, tiêu hao đối phương chakra, hắn còn dám truy, chúng ta liền xử lý hắn. Ngươi chiến lược rất trọng yếu, chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh, ngàn vạn không thể xúc động. Aikibani tỉnh táo nói ra, ta biết. Sunet sắc mặt nghiêm túc, trừ cái nào đó thể hư gia tộc bên ngoài, ta bên trên nhẫn thể thuật đều sẽ không quá kém. Nàng quái lực thuật rất mạnh, có thể đối mặt thượng nhẫn lúc cũng chỉ có nhất kích thời cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.